Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 2, nguy hại mới hiện ra. Thời gian cụ thể, đến cùng là tháng 5 vẫn là tháng 6, vẫn không có sáng tỏ xuống. Tốt, tốt, kia ta biết rồi, trong cabin, xuyên thấu qua dây cửa sổ, nhập thánh giả võ nhị thế lẳng lặng nhìn biển mây bốc lên. Rộng lớn bầu trời, có mặt trời chói chang, từng tầng mây trắng mênh mông, muôn hình vạn trạng, khúc xạ ra mãnh liệt tia sáng mặt trời. Phóng tầm mắt nhìn, làm cho người ta cảm thấy thiên địa vô hạn hùng vĩ cảm giác. Xem ra chỉ có thể chờ đợi Sở Nghiên cứu Trung ương suy tính ra thời gian cụ thể. Tốt nhất ở tháng 5. Nếu như tháng 6 giáng lâm liền hơi rắc rối rồi a. Võ nhị thế vóc người khuôn mặt so với mấy năm trước, rõ ràng thon gầy rất nhiều. Trấn áp thần tính đúng là rất dễ dàng. Siêu phàm giả cảm tính thăng hoa. Đánh vỡ lần thứ 4 ý chí lực cực hạn, tức là nhập thánh giả. Nhập thánh giả thông thường sẽ không chấp nhất với thất tình một trong. Kề vai sát cánh. Toàn bộ lĩnh ngộ, đó mới là nhập thánh đỉnh phong. Bất quá, áp chế thần chi tế đài mở rộng, đồng thời đối mặt không ngừng nghỉ thần chỉ xác thực áp lực lớn. Phải biết thần chi tế đài phụ cận thần chỉ xưng là thần hóa giai đoạn. So với toàn thịnh kỳ mạnh hơn 3 phần, khá là vướng tay chân, nhập thánh giả sẽ uể oải, có lúc cũng phát sầu. Ai... Võ nhị thế không sợ chảy máu, không sợ mệt, lại sợ sệt chính mình già đi. Ta năm nay 48-9, Thái Bình Dương chiến khu đồ thần tín niệm kẻ nắm giữ. Thánh giả Lý Tuyết không càng đã hơn 50 tuổi, tuổi thọ sắp đến phần cuối, nhiều nhất lại chống 2 tháng. Nếu như chúng ta đám này lão gia hỏa đi rồi, nhiều như vậy thần chi tế đài xử lý như thế nào? Dị không gian thần chỉ giáng lâm lại xử lý như thế nào? Mỗi lần nghĩ đến đây, dù là nhập thánh giả, võ nhị thế cũng có khổ não. Cay đắng chính là tuổi thọ ngắn, buồn phiền chính là những kia dị không gian thần chỉ đến tột cùng là món đồ gì, lai lịch gì, vì sao là dáng dấp như vậy. Lần này tai nạn giáng lâm xem như là đi qua rồi, nhưng là lần sau đây, chẳng lẽ muốn chúng ta nhập thánh giả về nước trấn thủ à? Trầm ngâm một lúc lâu, võ nhị thế mở ra ghế ngồi dây an toàn, đi tới cabin phòng rửa tay, giặt sạch đem có chút tang thương khuôn mặt, chợt có yếu ớt mát mẻ cảm. Cứ việc nhập thánh giả đánh vỡ lần thứ 4 nhân thể cực hạn, đối bộ mặt da thịt khống chế có thể nói là cẩn thận nhập vi, kinh lực xuyên thể phát. Căn bản không hề cho bụi, càng sẽ không chảy mồ hôi ra dầu. 1-2 năm không rửa mặt y nguyên sạch sẽ, nhưng rửa mặt gội đầu là từ nhỏ nuôi thành nếp sống. Những này quen thuộc đã sớm hòa vào hắn bản năng. Sau khi tắm xong, vẩy vẩy giọt nước, võ nhị thế cảm giác tư duy rõ ràng một điểm. Tinh thần tỏa sáng, ánh mắt cũng rạng ngời rực rỡ. Tí tách, từng giọt bọt nước ở tại bồn rửa mặt bên trên. Hắn ngẩng đầu, chiếu tấm gương, giống như xem kỹ, giống như tỉ mỉ. Hắn tấm này hình vuông khuôn mặt có chút ít nếp nhăn. Tuổi ấu thơ lúc va chạm, thanh niên lúc vết thương hố nhỏ, tất cả đều ở. Có chút thô ráp, có chút tả thực. Hắn không thích lưu ly ngọc thạch bình thường óng ánh khuôn mặt. Tự mình điều chỉnh một ít. Bằng không nhập thánh giả bên ngoài thân da thịt như bảo thạch. Soi dọi tấm gương, võ nhị thế cúi đầu, liền bấm đệ nhị thiên tài thông tin. Thần chi tế đài kiểm tra kế hoạch có tiến triển sao? Có thể xé rách, toàn bộ thất bại. Đệ nhị thiên tài thanh âm trầm thấp truyền tới, giống như biển rộng rộng lớn bình tĩnh. Rút thời gian để Đường Hồng thử xem. Võ nhị thế cầm lấy khăn mặt xoa một chút mặt, trước mắt lóe qua Đường Hồng tay cụt gãy chân vẫn cứ hung tàn hình ảnh. Giống như địa ngục nơi sâu xa ma vương xuất thế. đem tôn tai nạn thần kia đặt tại Hoàng Hà đáy, cường thế tuyệt luân đánh giết. Tràng diện kia, võ nhị thế đều có chút hãi hùng khiếp vía. Võ nhị thế cũng không phải là e ngại, hắn lo lắng, dung hợp tín niệm đường hồng phảng phất ở vào lý trí mất khống chế biên giới. Hy vọng không muốn gặp sự cố. Hai đại tín niệm dung hợp hiếm thấy tình hình vẫn là ví dụ đầu tiên trên thế giới. Không có kinh nghiệm, không có chỉ đạo, đường hồng không có cùng đường người nâng đỡ, rất dễ dàng đi lệch. Cũng may có Tang tiến sĩ lưu ở quốc nội, võ nhị thế thoáng an tâm. Võ nhị thế trầm giọng nói rằng, kia, chúng nó có thể hay không quấy rầy năm nay giữa hè trận hạo kiếp này. Nó cùng thần phát âm tương, đồng, nhưng đại biểu đồ vật tuyệt nhiên không giống, khái niệm không giống, ngữ khí không giống, đệ nhị thiên tài nghe được gia nhập thánh giả võ nhị thế là đang nói tiên. Đệ nhị thiên tài, dĩ vãng hạo kiếp, nó vẫn là người đứng xem. Đệ nhị thiên tài chính là trong lịch sử đầu cái gặp phải tự nhiên tiên. Cũng cùng với từng có giao lưu người. Nhưng đối với câu thông nội dung, cũng miệng không đề cập tới. Võ nhị thế trầm giọng nói, ta nói chính là sẽ xuất hiện hay không một con khác tự nhiên tiên. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Đệ nhị thiên tài nói rồi hai câu liền cắt đứt. Ai? Võ nhị thế liếc nhìn màn hình điện thoại, vừa nhìn về phía trong gương Tang Thương khuôn mặt, hắn liền không rõ, giả thiết tiên tuyệt đối trung lập nó liền không sợ chân chính thần chỉ giáng lâm. Hoặc là nói nó không thèm để ý thần tức bao phủ toàn cầu. Nếu tiên bắt nguồn từ thượng cổ năm tháng, trước đây thật lâu, đã từng tới thế giới này thần chỉ lại vì sao thối lui. Võ nhị thế hận không thể nắm lấy một con tiên cậy ra nó trong đầu hết thảy tin tức. Đáng chết, võ nhị thế duỗi ra bàn tay trái, nhẹ nhàng dán ở bắn lên chút ít vệt nước tấm gương mặt ngoài. Một lúc lâu đi ra phòng rửa tay, mặt kính lưu hạ một cái có chứa vết mồ hôi dấu tay. Vân tay đều rõ ràng có thể tra. Đại Tây Dương chiến khu, một tòa cỡ lớn trên hòn đảo. Nhập thánh giả Lý Tuyết không khom lưng cười to, ngón tay cách không chỉ trỏ Phương Nam Tuân, ánh mắt thật chuẩn, đường hồng không tới một năm liền có nhập thánh sức chiến đấu. Ta nhớ tới đệ nhất thiên tài cũng dùng một năm rưỡi. Nghe Phương Nam Tuân giảng giải tất cả khởi, nguyên, Lý Tuyết không chỉ cảm thấy buồn cười, lúc đầu đường hồng càng là một cái ngẫu nhiên nhìn thấy thần chiến qua đường người trẻ tuổi. Phương Nam Tuân cầm ngón tay xoa diệt đầu lọc, nặn nặn cầm nói rằng, một vị bình thường nhập thánh giả phòng trừng đánh không chết một tôn suy yếu giai đoạn tai nạn. Thần, nhưng nhất định không thương, không đến nỗi chảy máu bị thương, đường hồng lực sát thương mạnh mẽ, nội tình lại không đủ, như thế xuống cũng không phải biện pháp a. Nhập thánh giả toàn diện mạnh mẽ, so sánh với đó. Đường hồng đối lập cực đoan một ít, cường quy cường, nhược điểm lại càng rõ ràng, nếu không là trung cực thần vật tăng lên, nếu không có hai cái kia nhập thánh yếu tố, đường hồng lĩnh ngộ tín niệm dung hợp cũng vô dụng, mỗi một phần trung cực thần vật đều là bảo vật vô giá. Mà bất luận có hay không phần thứ hai, cho dù có, hiện tại thời gian cũng không đủ dùng rồi. Dùng chung cực thần vật ít nhất phải khoảng cách nửa năm. Đúng rồi, Lý Tuyết không đổi chủ đề. Đường hồng dung hợp tín niệm gọi gì? Chờ đường hồng tỉnh lại hỏi một chút. Lý Tuyết không khom người, nghiêng đầu, nhìn mênh mông vô bờ xanh lam biển rộng. Một bên khác, Phương Nam Tuân đáy mắt lưu chuyển cao quý ánh kim. Đáng tiếc. Tai nạn thần không dễ dàng rời đi thần chi tế đài khu vực phụ cận. Phương Nam Tuân, có chút tiếc nuối, đưa thân vào tế đàn phụ cận. Đó chính là thần hóa giai đoạn tai nạn thần. Thiên tài nhập thánh cũng rất khó đem nó đánh gục. Mà rời đi thần chi tế đài phụ cận, chỉ cần không phải đặc thù loại hình tai nạn thần. Hai vị nhập thánh giả hợp lực, đại đa số đều có thể đánh gục. Siêu phàm đến nhập thánh là nhân loại chúng ta bạo phát kỳ. Phương Nam Tuân nội tâm rõ ràng bình thường cố vấn cấp bậc có năng lực đánh giết một tôn thường quy thần. Bình thường nhập thánh giả cùng tai nạn thần thế lực ngang nhau. Này trung gian mang theo một cái nguy hiểm cấp. Siêu phàm thăng hoa đến nhập thánh. Đem tầng thứ này trực tiếp vượt qua. Nói tóm lại, dựa theo siêu phàm hệ thống tăng lên đường cong. Nhập thánh chính là bạo phát điểm. Như vậy nghĩ, trà sát cằm. Phương Nam Tuân tầm mắt lại rơi vào tin ván phía dưới mấy hàng chữ nhỏ. Tuyệt đại đa số người chỉ nhìn thấy bọn họ muốn nhìn đến tin mừng. Làm tai nạn giáng lâm. Sắp tới 20 vị cố vấn cấp bậc hoặc hy sinh hoặc trọng thương âm u rời sân. Đệ thất thiên tài sức một người đại nghịch chuyển. Tan rã tế đàn. Đánh chết tai nạn cấp thần chỉ. Chỉ có số ít người nhìn thấy tin ván phía dưới. Thiếp mời nội dung dưới thấp nhất mấy hàng chữ nhỏ. Đệ thất thiên tài thí thần giả nội tạng thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Ý chí lực hư hư thực thực suy kiệt. Hôn mê bất tỉnh. Cùng một ngày phát sinh hai lần tai nạn giáng lâm. Hoa Quốc thành công bảo vệ. Tây Âu đại lục thất bại. Quốc tế phương diện siêu phàm thế giới gây nên sóng lớn mênh mông. Hoa Quốc đệ thất thiên tài. Ta nhớ tới trên 2 tháng hắn mới chính thức hiển hóa thiên tài dấu ấn. Lúc này mới bao lâu a? Không đến 2 tháng, đã có thể đánh chết một tôn tai nạn thần. Suy yếu giai đoạn tai nạn thần y nguyên là tai nạn. Các đại chiến khu siêu phàm giả dồn dập kinh hãi. Lần trước, đệ thất thiên tài dương danh. Đại khái là tháng 1 hạ tuần. Bây giờ là tháng 3 hạ tuần. Này cho người cảm giác như là thời gian một cái nháy mắt. Đường Hồng lắc người hơi động liền nhập thánh, không có một chút trở ngại. Vậy thì rất ma huyễn, giống như đột nhiên xuất hiện đại bằng điểu dương cánh bay cao. Thẳng vào cửu trọng vân tiêu, cũng không biết Đường Hồng chuẩn bị gia nhập cái nào chiến khu. Đường Hồng còn không thức, tỉnh đây, thương thế hắn rất nặng. Tây Âu đại lục làm sao bây giờ? Vừa vội cần nhập thánh giả đi qua tọa trấn. So với quốc nội tin tức tốt, càng nhiều người quan tâm Tây Âu đại lục tai họa. Thế cuộc có một chút tan vỡ dấu hiệu. Dị không gian thần chỉ xâm lấn mặt trái nhân tố vẫn không làm sao hiển lộ. Vết nứt dị không gian chứa đựng càng cao cấp thần chỉ. Thần chi tế đài mở rộng thần tức. Nhưng các loại suy luận chung quy còn chưa có xảy ra. Mười mấy năm gian, siêu phàm sinh ra, chặn đánh cuộc chiến toàn diện trải ra tháng ngày. Chưa chắc đã không phải là không có người đưa ra, trận này thần chiến tới hôm nay. Cơ bản không nhìn thấy đối với thế giới hiện thực tạo thành tồi tệ ảnh hưởng. Cũng không gặp người bình thường bởi thần chỉ mà xuất hiện bất kỳ thương vong. Tháng ngày tốt đẹp đến cùng rồi, tai nạn giáng lâm có thể xưng tụng to lớn chuyển ngoặt. 3. 27 tai nạn giáng lâm. Tây Âu đại lục nơi nào đó hải đảo thương vong nhân số 129 người gặp nạn, 357 người mất tích, vượt qua 1.000 người bị thương. Mà đây chỉ là ngày thứ nhất thương vong thống kê. Số lượng thương vong còn đang tăng thêm. Thương vong nhân viên không còn là siêu phàm thế giới. Mấy trăm vị thần chỉ hội hợp thần chi tế đài khẩn cấp sơ tán 10 vạn người, xã giao truyền thông chờ mạng lưới dư luận trực tiếp nổ. Thời gian trôi qua, một tuần sau, ngoài cửa sổ có chim nhỏ khóc gọi, xuân về hoa nở, Đường Hồng từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. A, Đường Hồng tâm tư hơi động, kiểm tra tự thân, ngạc nhiên phát hiện thương thế trên người đều khép lại. Hắn quét mắt treo trên tường đồng hồ điện tử. Ngày biểu hiện ngày mùng 3 tháng 4, chỉ quá rồi một tuần mà thôi. 19 hình thiết bị trị liệu tốc độ khi nào trở nên nhanh như vậy? Đường Hồng cho rằng ít nhất phải hơn nửa tháng. Khóe mắt hơi động, Đường Hồng dư quang quét qua. Tang tiến sĩ sắc mặt uể oải, nghiêng thân thể, ngủ ở giường đối diện. Bên trong gian phòng còn có 2, ba vị tiêu chuẩn siêu phàm, hoặc tĩnh tọa minh tưởng, hoặc cúi đầu đọc sách nghe ca xem phim. Ánh mặt trời chiếu vào phòng gian, rơi ở trên chăn, tươi mát sạch sẽ, không khí thổi qua sáng sủa gian phòng. Thần chi tế đài lại nát một tòa, ta đem tôn tai nạn thần kia chơi chết ở đáy hoàng hà. Đường Hồng nhớ lại trước khi hôn mê mơ hồ ấn tượng, sông lớn mênh mông chảy về đông, bờ phía bắc đất vàng đều sụp đổ. Trước khi hôn mê, nhập thánh giả võ nhị thế phức tạp sắc mặt cho Đường Hồng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lúc này lại khó được yên tĩnh, không người nói chuyện, không người động. Đường Hồng suy nghĩ một chút, nhấp một chút miệng, che lên khinh bạc chăn nhỏ. Tiến sĩ làm sao cũng ở đây. Gay gâu, ta hôn mê khoảng thời gian này, hắn đối với ta làm cái gì? Đường Hồng nhìn trần nhà, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Một lát sau, Đường Hồng nhận ra được giường đối diện Tang tiến sĩ xoa nhẹ hai lần uể oải con mắt. Tỉnh ngủ rồi, hai người đều nằm ngửa, nhìn trần nhà ngây người. Tiến sĩ, Đường Hồng hỏi ra dấu ở đáy lòng vấn đề. Toàn trí toàn năng giả cùng trí cao cơ thể sống hai từ này, người biết ý tứ gì à? Nói tất, vắng vẻ một hồi, Tang tiến sĩ chớp mắt vươn mình, trực tiếp ngồi dậy đến, kinh ngạc nhìn Đường Hồng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.